kiếm tốt quá à, chương 66, Từ Thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 66, Từ Thẩm lưỡng cái đạo nhân nhìn chăm chú một chút, trong lòng hiểu rõ như vậy tu hành tân thủ tại kinh nghiệm của bọn hắn chung, là gặp nhiều lắm mới vào tu hành, tự giác cùng phàm nhân có khác nhau, liền bắt đầu đắc chí, đắc ý quên hình, không biết từ nơi nào nghe được sa mạc bên trên có bạch sa trùng có thể giúp tu hành, sau đó liền mang theo bình bình lọ lọ xông tới nghĩ thừa cơ kiếm trác. Bất quá, lý tưởng cực kỳ đầy đặn, hiện thực cực kỳ cốt cảm giác, đều đi đến sâu như vậy địa phương, những cái kia trong bình vẫn là trống không, có thể nghĩ tiểu gia hỏa này thu hoạch có bao nhiêu xấu hổ. Rất bình thường, cơ hồ là mỗi một cái tán tu phải qua đường. Giống bọn hắn dạng này đã tại trên con đường tu hành dày vò mấy chục năm lão tu, lại chân chính so người trẻ tuổi kia mạnh hơn nhiều ít. Bất quá chó chê mèo lắm lông thôi, một ngày không cảm ứng, cuối cùng tránh không khỏi đất vàng một chén. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia tựu không khỏi nghĩ tới chính mình quá khứ, cảm khái không thôi, cũng mất đi tiến một bước nói chuyện hứng thú, sâu kiến cùng sâu kiến kết giao tương lai cũng đều là sâu kiến, có ý nghĩa gì? Hai người người nhẹ nhàng tựu đi, lúc gần đi dáng lùn đạo nhân còn để lại một câu. Đào hố là không có tiền đồ, không có bản sự này, cũng đừng trang tê tê. Như vậy hướng tây hai ngày lộ trình, có người tu hành liên hợp bắt giữ bạch sa trùng, ngươi như đi ra bà lực nhiều ít còn có thể phân chén canh, dù sao cũng so vểnh lên cái mông ở chỗ này bán ngốc khí lực cường. Bất quá ngươi như nghĩ đến ở chỗ này đào ra một cái đại bảo tàng đến, sợ người chia lãi, vậy cũng cho phép ngươi làm độc hành hiệp. Lâu Tiểu Ất nhìn lấy bọn hắn rời đi, bên môi mỉm cười bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh, hai cái này nhân đến cực kỳ đột nhiên, lặng yên không một tiếng động, hắn kém một chút tự bộc lộ ra chính mình bí mật lớn nhất. May mắn là, não hải trong ý thức kia đoàn phù vận chi vân nhắc nhở hắn. Tại Lâu Tiểu Ất thường ngày chung, cái này đoàn phù vận phảng phất từ trước đến nay liền không có biến hóa qua, nhan sắc hình dạng, lớn nhỏ tựa như chết đồng dạng. Nhưng cẩn thận như hắn, vẫn là lúc không thường tại ở trong ý thức xem kỹ một lần, hắn sợ chính là xuất hiện một cái khác khí vận giả, đến lúc đó chỉ sợ cũng không thể từ bỏ ý đồ. Đang đào hầm lúc nhàn nhàm chán hắn thuận tiện tự quan sát chính mình khối kia khí vận mây bay, kết quả phát hiện kia đoàn mây bay có biến hắc dấu hiệu từ bụi mà hắc, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng đối quan sát gần nguyệt hắn đến nói, vẫn rất rõ ràng. Đây rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì? Hắn không rõ, thứ này cũng không nói minh thư. Sự ra khác thường tất có yếu. Dù sao thứ này khả năng chính là hắn tới này cái thế giới một cái duy nhất không chết không sống kim thủ chỉ. Nhất định có cái gì nguy hiểm. Hoặc là vận khí, ngay tại chuẩn bị giáng lâm, là trong hố hội đào ra cái gì kỳ chân dị bảo. Tiền triều di tích cổ, vẫn là có thiên tai nhân họa, vì lý do an toàn, hắn đào tựu chậm chút mà lại vô dụng đồn hương dây. Đây cơ hồ tựu cứu được hắn một mạng, cảm giác của hắn yếu đáng thương, mãi cho đến kia lưỡng cái đạo nhân xuất hiện tại bờ hố lúc mới phát hiện, mới biết được phù vận biến hóa là bởi vì có nhân họa. Hoặc là nói, nếu như hắn giống thường ngày như vậy nhỏ xuống đồn hương dây, dẫn tới hồng tuyến bạch sa trùng, đó chính là họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại không có động tác như thế, hết thảy còn chưa thể biết được. Sự thật chứng minh, hắn cẩn thận nhường hắn không có dẫn tới hai tên người tu hành hoài nghi coi hắn là thành một cái tỉnh tỉnh lắc lư tu hành tân thủ, ở chỗ này đào hố ý nghĩ hão huyền. Sa đà, bao phục đào hố sâu, đây hết thảy hoàn mỹ khắc họa ra một cái tu hành người mới vô chi mà tham lam sắc mặt đối như vậy tân thủ căn bản cũng không có xuất thủ tất yếu. Đây mới là người tu hành cách tự hỏi. Tại tu hành giới, không thể tùy tiện cầm người tốt người xấu để cân nhắc người khác, không có lợi ích liên quan, khả năng chính là chính cống người tốt. Có đủ để cho nhân động tâm lợi ích tỉ như dẫn xuất hồng tuyến trùng phương thức lại không có giữ vững lợi ích thực lực tốt như vậy nhân liền có thể biến thành người xấu. Mênh mông sa mạc vô luận phát sinh chút gì ai nào biết. Bà lực chú ý trở lại trong thức hải, phù vận đang từ từ biến trở về nó lúc đầu nhan sắc. Đồ tốt A tương đương với vì hắn sinh mệnh tăng lên một tầng bảo hiểm. Nhưng nghi vấn vẫn rất nhiều, thứ này dự cảnh giống như tới chậm chút nguy hiểm đều đã tiếp cận mới có phản ứng. Mà lại phát ra tin tức mơ hồ không rõ, còn phải đi đoán. Nếu như về sau hắn gặp được đại cơ duyên, thứ này cũng thay đổi sắc kết quả đem hắn dọa ngừng thủ, tổn thất này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhất định phải tìm ra nó quy luật đến, nghĩ đến tựu làm, Lâu Tiểu Ất rút ra phòng thân đoàn kiếm, so hảo giá thức nhắm ngay cổ của mình, tâm thoại. Ta muốn tự sát, phù vận có thay đổi gì? Kết luận là không có chút nào biến hóa, thứ này có chút linh tính a, còn biết cái gì là thật cái gì là giả. Đã tạm thời không tìm ra được căn nguyên, cũng chỉ có thể vứt bỏ theo thời gian trôi qua tu vi biến hóa kiểu gì cũng sẽ tìm ra nó quy luật đến. Lâu Tiểu Ất không có tiếp tục nhỏ đồn hương dây tụ trùng, hắn đã ý thức được tại sao mà khu vực trung tâm, cũng không chỉ hắn một cái người tu hành, theo kia dáng lùn đạo nhân lời nói bên trong ý tứ, nơi này chỉ sợ có một đám người tu hành, cũng tương tự đang tìm bạch sa trùng. Vì lý do an toàn, hắn quyết định không tại sử dụng đồn hương dây. Bởi vì tại hành khí thực khí lúc chính là hắn suy yếu nhất trạng thái, hai cái này đạo nhân có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận, người khác cũng nhất định có thể, dù sao tại tu hành vòng tròn bên trong, hắn Lâu Tiểu Ất hiện tại vẫn là chính cống người mới. Tại sao Mạc Trung chẳng có mục đích truyền hai ngày, hắn một mực tại cân nhắc một vấn đề, là vì an toàn mà như vậy quay đầu, vẫn là mạo hiểm đọ sức một lần, thu thập một lần hồng tuyến trùng liền rời đi. Mạo hiểm, quá mức nghĩ đương nhiên. Hai ngày này chung hắn lại xa xa gặp được tam cái người tu hành, lấy dạng này so sánh dày đặc xuất hiện tần suất không cách nào cam đoan hắn đang thu thập hồng tuyến trùng quá trình bên trong tựu nhất định không có ngoại nhân xuất hiện. Mà lại, hắn cũng không có nắm chắc một lần tựu thu tập được đủ nhiều hồng tuyến trùng, có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài tu hành, nếu như chỉ là bắt vào tay mười mấy con, mấy chục cái, vậy liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Như vậy dẹp đường hồi phủ, hắn lại không cam tâm. Cuối cùng, hắn lựa chọn một cái nhìn như mạo hiểm kỳ thật lại tự nhiên nhất làm phép. Hướng Tây, gia nhập đám kia tán tu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối một cái mới vào tu hành người mới đến nói, làm thế nào mới là tự nhiên nhất nhất không khiến người hoài nghi. Đó chính là tại độc lập tìm kiếm võng nhưng không quả tình huống dưới chủ động hướng đại bộ đội dựa vào, để ăn chút canh thừa cơm nguội. Hiện tại Lâu Tiểu Ất đã đem bắt lấy hồng tuyến trùng mục đích này đặt ở tiếp theo, nếu như có thể mượn cơ hội này kết bạn một chút người trong tu hành, với hắn mà nói trọng yếu giống vậy. Một người tu hành thật sự là quá khó khăn, đường vòng quá nhiều chuyển không đến. Hắn phát hiện chính mình nhược điểm không chỉ có riêng là tại tu vi thượng, càng biểu hiện tại rất nhiều phương diện khác tỉ như không có tiện tay công cụ, nạp túi nạp giới các loại thích hợp xuất hành ở bên ngoài đồ vật ngày ngày mang theo hai đầu quái vật khổng lồ tính chuyện gì xảy ra. Tỷ như, năng lực nhận biết, không thể cái gì đều dựa vào trong thức hải phù vận, khả năng này là không đáng tin cậy, chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn yêu cầu cường đại cảm giác tại người khác còn không có phát hiện trước hắn trước hết phát hiện người khác. Nhân có lục thức nhãn, tai, mũi, lưỡi, thân ý, hắn là đồng dạng cũng không có. Ý thức chính là thần thức yêu cầu đến cảm ứng kỳ lúc mới có thể có đồ vật hiện tại không trông cậy được vào, nhưng cái khác ngũ thức lại là có thể tu luyện nhưng hắn nhưng không có phương diện này kiến thức. Không tiếp xúc tu hành vòng tròn, tựu vĩnh viễn cũng không chiếm được những công pháp này. Cách chương.